Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, rất xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết kết thúc chạy bộ sáng sớm. Lúc trở lại biệt thự, ngoài cửa ngừng lại một cỗ hàng hóa nhỏ xe, người mặc cửa hàng giá rẻ chế phục Đỗ Yêu. Đúng lúc theo trong xe nhảy ra, sải bước chào đón, Diệp Thiên chào hỏi, không nhìn thẳng Nhan Như Tuyết tồn tại. Nhan Như Tuyết cũng lười chấp nhặt với Đỗ Yêu, bước nhanh đi vào nhà. Đỗ Yêu tinh, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy thì tới tìm ta. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, có chút đắc ý cười nói, ngắm nghía trước mắt vốn mặt hướng lên trời. Rõ ràng Thủy Phù Dung giống như Đỗ Yêu. Cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt nữ vô số người, cũng cảm thấy Đỗ Yêu tuyệt đối coi là 10.000 dặm không một mỹ nhân. Ngũ quan tinh xảo trang nhã, hoàn mỹ không một tì vết, đại mi như núi xa, sóng mắt như thu thủy, mũi ngọc thẳng tắp thanh tú, kiều diễm muốn anh đào môi, làm cho người không nhịn được muốn thật sâu hôn lên một miệng. Ngang tay tóc ngắn, trắng nõn đến giống như mỡ đông, giống như bóng loáng non mịn da thịt, thể hiện ra nàng gọn gàng mà linh hoạt tác phong, lại thêm có lồi có lõm đường cong lả lướt, cho dù là vô cùng phổ thông cửa hàng giá rẻ đồng phục, cũng đem nàng đường cong không giữ lại chút nào phác họa ra tới. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tuy nhiên không gọi được nóng nảy, nhưng cũng đủ rất hoàn mỹ. Cả người tổng hợp mị lực chỉ số, so Nhan Như Tuyết kém hơn một chút, nhưng lại so Bạch Tố càng hơn một bậc, ở vào khoảng giữa Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ ở giữa. Cùng Mễ Tuyết Nhi có liều mạng, Đỗ Yêu nhăn lại mũi ngọc, chẳng thèm ngó tới hừ lạnh nói, chết hỗn đàn, lão nương mới không phải tới tìm ngươi, lão nương là đến thu hàng, tranh thủ thời gian động thủ. Đem trong sân kẹo quê vận chuyển lên xe. Sau đó chúng ta thì xuất phát. Chạy tới phân bố tại Giang Thành 19 cái khu vực cô nhi viện. Đó là cái gian khổ nhiệm vụ. Phỏng đoán cẩn thận lời nói, cần một cả ngày thời gian mới có thể làm xong. Diệp Thiên hít vào một hơi. Nếu để cho Nhan Như Tuyết biết, chính mình đem về cả ngày ở tại Đỗ Yêu bên người, Nhan Như Tuyết lại hội ghen tuông đại phát, suy nghĩ lung tung cái gì đâu, ngươi còn thất thần làm gì. Đỗ Yêu huy động cùi trỏ, đụng một cái Diệp Thiên ở ngực, rất không hài lòng thúc giục nói. Nói chuyện, Đỗ Yêu lại lên xe, trực tiếp đem xe tiến vào Nhan Như Tuyết biệt thự trong sân. Để Diệp Thiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn là, hắn vốn cho là mềm mại Đỗ Yêu hẳn là một cái sẽ chỉ dùng miệng, tuyệt không động thủ nhân vật. Không nghĩ tới Đỗ Yêu vậy mà tự mình động thủ, dẫn đầu nâng lên bao trang trong ngõ hẻm kẹo que, nhấc lên xe lửa, thật to bao trang dương. Đỗ Yêu xinh xắn lanh lợi dáng người, cả hai hình thành mãnh liệt so sánh. Tuy nhiên mỗi dương kẹo que trọng lượng cũng không nặng, nhưng cũng đủ làm cho Diệp Thiên không thể không đối Đỗ Yêu giơ ngón tay cái lên. Đỗ Yêu đem một dương kẹo que thả trên xe lúc, Diệp Thiên vẫy tay, để Đỗ Yêu đứng tại chính mình sau lưng. Sau đó Diệp Thiên hai chân trầm xuống, hai tay cùng lúc huy động, trong khoảnh khắc chỉ thấy đầy đất bao trang dương, giống như bị được trao cho linh tính. Tại hô hô hô, tiếng xé gió vang bên trong, bay về phía xe vận tải, sau đó lại tải, bành bành bành, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, đều nhịp mã đặt chung một chỗ, không đến một phút đồng hồ thời gian, hơn 50 cái dương thì tất cả đều bị vận chuyển lên xe. Nhìn thấy một màn này Đỗ Yêu, trợn cả mắt lên, khó có thể tin nhìn qua Diệp Thiên, hơi mỏng đỏ nhuận môi đào hơi hơi mở ra. Lộ ra bên trong trắng noãn như kim cương thạch, giống như hàm răng. Liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, mới kinh dị không thôi nói, chết hỗn đản, ngươi đây là làm ảo thuật sao? ma thuật đều là giả. Diệp Thiên đắc ý nhướng mày cười một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc, trầm giọng nói, khác cầm những cái kia sẽ chỉ lừa gạt người xem ánh mắt ma thuật sư. Đến cùng ta đối nghịch so, bọn họ không đủ tư cách, ngươi đây là tại nhục nhã ta. Đỗ Yêu le lưỡi, cong lên môi đỏ, bất đắc dĩ cười khổ nói, tốt a, ngươi mạnh ngươi có lý, lão nương cũng không chấp nhặt với ngươi. Diệp Thiên trong lúc lơ đãng bày ra thần kỳ thủ đoạn, là Đỗ Yêu chưa từng thấy. Nàng mơ hồ cảm thấy, cho dù là phụ thân Đỗ lão quỷ như thế đứng đầu cường giả, cũng chưa chắc có thể đạt tới Diệp Thiên dạng này tu vi. Nghĩ như vậy, Đỗ Yêu đại mi không khỏi hơi hơi nhíu lên, như là không thể tiêu trừ Diệp Thiên cùng phụ thân ở giữa cừu hận. Cuối cùng ăn thiệt thòi người, khẳng định là phụ thân. Từ Diệp Thiên nhiều lần tiếp xúc bên trong, nàng có thể cảm giác được, Diệp Thiên tu vi tại phía xa phụ thân phía trên, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể đem phụ thân diệt đi. Nàng lần này nguyện ý giúp trợ Diệp Thiên xử lý kẹo que, nói cho cùng cũng là vì nỗ lực từng bước tiêu trừ Diệp Thiên đối phụ thân hận ý. Ngươi chờ ta vài phút, ta trở về thay quần áo khác, tẩy cái mặt cái gì. Diệp Thiên tuy nhiên cũng chú ý tới Đỗ Yêu thần sắc dị thường, nhưng cũng không có truy đến cùng. Đối Đỗ Yêu đem lời nói này về sau, nhanh như chớp hướng phòng ngủ chạy tới. Lúc này thời điểm, Thiên Diện thân hình lóe lên, xuất hiện tại mở cửa xe, muốn cất bước bước vào buồng lái Đỗ Yêu trước mặt. Tiểu tỷ tỷ, người thật xinh đẹp nha. Thiên Diện vừa mở miệng thì chân thành tha thiết thành khẩn lấy lòng Đỗ Yêu, cái này khiến Đỗ Yêu đối Thiên Diện hảo cảm lập tức tăng nhiều. Đỗ Yêu tuy nhiên là cao quý thế lực ngầm lão đại hòn ngọc quý trên tay, nhưng cuối cùng cũng là cái nữ hài tử, cũng ưa thích nghe được người khác đối nàng ca ngợi, đặc biệt là ca ngợi chi từ. Theo Thiên Diện loại này mỹ thiếu nữ trong miệng nói ra, càng làm cho nàng hớn hở ra mặt, tâm hoa nộ phóng. Thiên Diện tiến đến Đỗ Yêu trước mặt, đem một cái tay khuỷu tay khoác lên Đỗ Yêu trên bờ vai, hít hít mũi ngọc, hô hấp lấy Đỗ Yêu trên thân hương hoa nhài vị, ngây thơ thuần mỹ trên mặt, treo người vô hại và vật vô hại biểu lộ, lại cười hì hì su nịnh nói, tiểu tỷ tỷ trên thân mùi thơm cũng rất dễ chịu, ta cũng nhịn không được phải sâu sâu chìm đắm trong bên trong. Đó cũng không phải hai nữ lần thứ nhất gặp mặt, tại đoạn thời gian trước, Triệu gia dẫn đầu tổ chức dạ tiệc phía trên, hai nữ thì từng có gặp mặt một lần, chỉ bất quá khi đó Thiên Diện đang bận càn quét trên bàn các món ăn ngon, mà Đỗ Yêu cái kia thời điểm thì đem tràn đầy lửa giận đều phát tiết tại Diệp Thiên trên thân. Hai nữ lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đỗ Yêu đối Thiên Diện có vô cùng sâu sắc ấn tượng. Mỹ lệ thuần mỹ thiếu nữ, thân ở giang thành lớn nhất cấp bậc xa hoa nhất Đại Minh cung từ Ngọc Hoàng Điện bên trong dùng cơm. Hơn nữa còn làm cho giang thành vô số danh viện công tử mặt không để ý chút nào cùng hình tượng, ăn như gió cuốn hưởng thụ mỹ thực. Thiên Diện lúc đó cử động, muốn không làm cho Đỗ Yêu nhìn chăm chú đều khó có khả năng. Đỗ Yêu đánh giá gần trong gang tấc Thiên Diện, vỗ vỗ Thiên Diện mềm mại mặt non nớt trứng, từ đáy lòng tán thưởng nói, ngươi cũng là mỹ thiếu nữ, da thịt tốt như vậy, ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo tiêu chuẩn, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không nhịn được muốn lôi kéo làm quen. Hai nữ lẫn nhau ca ngợi lấy đối phương, nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ đem hai nàng làm thành thành thật với nhau hảo tỉ muội. Nhưng kỳ thực đây chỉ là hai nữ lần thứ hai gặp mặt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng thích ta Diệp Thiên ca ca sao? Thiên Diện đột nhiên lời nói xoay chuyển, phấn non bờ môi, tiến đến Đỗ Yêu bên tai, hạ giọng hỏi, nghe nói như thế, Đỗ Yêu vô ý thức hơi đỏ mặt. Nàng đối Diệp Thiên đến tột cùng là cảm giác gì? Liền nàng cũng nói không rõ ràng. Chỉ là nàng mỗi lần vừa nghĩ tới Diệp Thiên, liền sẽ tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Như uống thuần tửu giống như để cho nàng cảm thấy đã hưng phấn, lại hoảng sợ. Ổn định tâm thần về sau, Đỗ Yêu mới có hơi tâm hỏng cười nói. Không thích, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tranh với ngươi đoạt ngươi Diệp Thiên ca ca. Nàng không phải ta đồ ăn. Thiên Diện vỗ nhẹ đơn giản quy mô lồng ngực, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nụ cười trên mặt cũng càng phát ra ngọt ngào động lòng người. Ôn nhu như nước, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tiểu tiểu tỷ ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm, ta còn tưởng rằng ngươi cũng ưa thích Diệp Thiên ca ca đây. Lúc này thời điểm, đổi một thân quần áo thoải mái Diệp Thiên, đang cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi về sau, tràn đầy phấn khởi đi vào Đỗ Yêu cùng Thiên Diện hai nữ bên người. Tò mò hỏi, hai người các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu, có thể hay không cũng muốn nói cho ta một chút, thuận tiện cũng cho ta giải một chút nữ hài tử tâm sự. Tại về sau tán gái đại nghiệp bên trong, cũng có thể có thối tha, thắng vì đánh bất ngờ. Thiên Diện liên tục trợn trắng mắt, lắc lắc căng cứng tại dưới váy ngắn thẳng, vảnh lên mông đít nhỏ, nghênh ngang hướng phòng khách đi đến. Căn bản là không thèm để ý Diệp Thiên. Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã cười dưới, lại hỏi Đỗ Yêu, Đỗ Yêu tinh, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một đứa cô nhi viện? Như thế nào phân phát kẹo que loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ? Diệp Thiên cũng lười nhác suy nghĩ, dứt khoát từ Đỗ Yêu đến an bài. Đỗ Yêu hiển nhiên là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, đã tính trước đáp lại nói. Theo danh Uyển Hoa Phủ làm điểm xuất phát, dọc theo Hoài Hải Đường có một nhà cô nhi viện, sau đó đi vào Tây Thành khu nắng sớm cô nhi viện. Ven đường thì còn có Ái Tâm cô nhi viện, có thể đồng thời bao đồng mọi mặt, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Các loại Đỗ Yêu đem chọn cái hành trình kế hoạch sau khi nói xong. Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, liên tục tán thưởng, hừ. Ngươi bây giờ kiến thức đến lão nương phi phàm năng lực. Cũng chưa muộn lắm, nghe lấy Diệp Thiên ca ngợi, Đỗ Yêu lộ ra rất hưng phấn, đắc ý cười nói, trở ngại vấn đề mặt mũi, nàng đương nhiên sẽ không nói với Diệp Thiên, tự mình làm hết sau khi về đến nhà. Cứ thế mà đem hai cái nữ nhân viên cửa hàng theo trong chăn kéo dậy. Ba nữ trải rộng ra giang thành bản đồ địa hình. Hy sinh hơn 3 giờ giấc ngủ thời gian, dùng đến nghiên cứu thảo luận, mới rốt cục đem phân phát kẹo que lộ tuyến quy hoạch đi ra. Nói chuyện, Đỗ Yêu cất bước bước vào trong phòng điều khiển, Diệp Thiên cũng theo sát lấy tiến buồng lái, ngồi tại Đỗ Yêu trên thân chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Nghiêng đầu đánh giá ngồi nghiêm chỉnh đang điều khiển vị phía trên Đỗ Yêu. Cùng Đỗ Yêu cái kia bị dây an toàn nghiêng nghiêng vây khốn trước ngực phong cảnh. Nhịn không được thầm nuốt nước miếng một cái. Thật mẹ nó hoàn mỹ hình dáng a. Muốn đường cong, có đường cong. Muốn hình dáng, có hình dạng hình dáng. Bất luận là đường cong, vẫn là hình dáng, đều là Diệp Thiên vừa ý nhất loại hình. Trong nháy mắt này, Diệp Thiên không khỏi âm thầm nghĩ tới. Nếu như Đỗ Yêu không phải Đỗ Lão Quỷ nữ nhi, mà chính mình cùng Đỗ Lão Quỷ cũng không phải cừu nhân lời nói, chính mình có lẽ sẽ đối Đỗ Yêu triển khai truy cầu thế công. Nhưng trên đời sự tình, lại có bao nhiêu có thể vừa lòng đẹp ý? Đang lúc Diệp Thiên tâm sự nặng nề thời khắc, điện thoại di động đột nhiên thu đến một cái tin tức. Diệp Thiên nhìn một chút, nhất thời nhếch miệng cười ra tiếng. Cái này thời điểm, Đỗ Yêu đã mở lấy xe lửa, chở một xe kẹo que lái ra danh Uyển Hoa Phủ. Nghe được Diệp Thiên kẻ ngốc giống như nhỏ giọng, Đỗ Yêu cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi hỏi. Chết hỗn đàn, ngươi mua xổ số bên trong giải nhất. Cười đến như thế, dập dờn sốc nổi. Hừ, sao bên trong giải nhất cao hứng? Diệp Thiên hưng phấn đáp lại nói. Ta trên thẻ, đột nhiên thu đến một khoản tiền lớn. Muốn bên trong giải nhất, còn phải nỗ lực hai khối tiền mua xổ số đại giới. Ta đây chính là không vốn vạn lời. Bao nhiêu tiền? 1 triệu. Đỗ Yêu buồn bực ngán ngẩm lắc đầu. Cảm khái cười khổ nói. Thôi đi, chỉ là 1 triệu liền đem ngươi nhạc thành cái dạng này. Ai có thể tưởng tượng được đến đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Vậy mà lại bởi vì được đến 1 triệu, thì hoan hỉ giống như đứa bé. Ngươi là không có trải qua. 1 tháng chỉ có 1.000 cái đồng bạc làm tiền tiêu vặt sự đau khổ. Nói lên tiền sự tình, Diệp Thiên thì cảm thấy không còn gì để nói. Hắn mấy năm này dãy phía dưới trên 10 tỷ tư sản. Tất cả đều tiến mỹ nhân sư phụ hầu bao. Mỹ nhân sư phụ còn mỹ danh nói cái này là năm đó nàng đối Diệp Thiên truyền đạo học nghề dạy học. Phí dụng, mà mỹ nhân sư phụ thì mỗi tháng hướng Diệp Thiên trên thẻ lưu trữ 1.000 khối làm chi tiêu. Diệp Thiên mỗi lần nhiệm vụ thù lao đoạt được, tất cả đều hội chút xu bạc không dư thừa tiến vào mỹ nhân sư phụ trong tay cái kia thẻ ngân hàng. Mỹ nhân sư phụ càng là tận tâm chỉ bảo cảnh cáo qua Diệp Thiên. Không cho phép tiếp việc tư, không cho phép giấu tiền riêng. Không phải vậy liền muốn hung hăng giáo huấn Diệp Thiên. Diệp Thiên từ trước đến nay đem mỹ nhân sư phụ lời nói làm thành thánh chỉ đến đối đãi. Không chỉ có là bởi vì mỹ nhân sư phụ tu vi cao hơn hắn ra n nhiều cấp độ, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phần sơn trừ hải, càng có thể trong nháy mắt nát dãy núi. Càng bởi vì từ đối với mỹ nhân sư phụ tôn trọng cùng kính yêu, tại mỹ nhân sư phụ khống chế hắn mạch máu kinh tế trong chuyện này, Diệp Thiên tuy nhiên có lời oán giận, nhưng cũng chỉ là trên miệng phàn nàn một chút mà thôi. Cũng sẽ không để vào trong lòng. Đừng nói là mỹ nhân sư phụ cưỡng ép chiếm lấy hắn dùng mệnh đổi lấy tư sản cùng tài phú. Cho dù là mỹ nhân sư phụ đòi mạng hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự dâng lên. Bởi vì nếu là không có mỹ nhân sư phụ dạy bảo, liền sẽ không có hắn hiện tại thành tựu. Mỹ nhân sư phụ cải biến đời này của hắn vận mệnh. Thủy tri ân, cần phải lấy tuôn ra tuyền tương báo. Diệp Thiên cũng không có đối Đỗ Yêu giải thích cặn kẽ chính mình nói lời này nguyên nhân. Dù sao hắn cùng Đỗ Yêu ở giữa, còn ngăn cách một cái sinh tử cừu địch Đỗ lão quỷ. Thế mà, Diệp Thiên hoan hỉ tâm tình, cũng chỉ là tiếp tục 3 phút, liền bị một chiếc điện thoại đánh tới. Triệt để đánh tan, để hắn có loại bị người cho cưỡng ép huy độc thuốc biệt khuất cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.